Nữ vương đồng nát ở tinh tế. Chương 129, 129, Chu Bái Bì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bái Bì là một tên địa chủ ác bá dưới ngòi bút của tác giả Cao Ngọc Bá trong truyện Nửa Đêm Gà Gáy trong truyện. Vì Chu Bái Bì muốn bóc lột người làm nên đã giả tiếng gà gáy vào nửa đêm để buộc bọn họ phải rời giường sớm nai lưng ra lao động, trong khế ước bán thân có quy định là gà gáy phải rời giường làm việc. Bái Bì ở đây còn có nghĩ là lột da. Bản thân giảng viên Mục Kiếm Linh đã khắc sâu giải thích rõ ràng cái gì gọi là Chu Bái Bì, toàn bộ hành trình theo dõi, chỉ cần phát hiện quý dữ có dấu hiệu lười biếng là cô lập tức nâng chân lên đá một cái vào mông. Thủ đoạn này đúng là ác liệt và tàn nhẫn, còn ác hơn cả người máy cỡ nhỏ. Quý dữ ôm cái mông đau đớn rồi xám xịt chạy trốn. Người máy cỡ nhỏ càng lúc càng tấn công một cách hung mãnh, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều so với lúc trước. Hẳn là khi giảng viên Mục Kiếm Linh thử điều chỉnh một lần nữa đã điều chỉnh lại tốc độ, quý dữ ăn khổ mà không nói được nên lời, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, có ý đồ tìm cơ hội phản kích. Chính là 10 lần, một tiếng đồng hồ phát động quấy nhiễu 10 lần, thật sự có thể chứ? Lần ghi chép tốt nhất của quý dữ cũng chỉ mới 1 giờ được 5 lần mà thôi, chính là huấn luyện 1 giờ trước thì 6 sợi có 5 sợi thành công. Nhưng không thử thì làm sao biết có thành công hay không đây? Thời gian tiếp theo, ngoại trừ chạy trốn ra thì quý dữ cũng không sử dụng động tác tấn công dư thừa nào mà chủ yếu thử điều khiển 6 sợi tinh thần của mình. Trọng điểm chính là chỉ cần thao tác chúng nó một lần thì sợi tinh thần được ăn uống no đủ vẫn khá nghe lời. 6 sợi phát động 6 lần quấy nhiễu tất cả đều thành công. Hơn nữa quý dữ phát hiện mấy ngày trước bản thân đối luyện với người máy cỡ nhỏ cũng không phải không gặt hái được thành quả. Rõ ràng là tốc độ chạy và độ nhạy của phản ứng tiến bộ từng ngày, đề cao từng ngày. Hơn nữa đối với độ khống chế và sử dụng tinh thần lực của cô cũng không phải không hiểu biết hay không biết cách như trước nữa. Hiện tại chỉ cần nghĩ đến là có thể cảm nhận rõ được sợi tinh thần tồn tại trong không gian hư ảo này. Trước kia sợi tinh thần đều mờ ảo không thấy bóng dáng đâu, căn bản không biết chúng nó tránh ở nơi nào, đang làm cái gì. Nếu cô dùng sợi tinh thần hiện tại đi chế tác hồn khí thì sẽ sinh ra hiệu quả gì đây? Có thể thành công với xác suất 100, hay không? Quý dữ càng nghĩ càng kích động. Sau đó khuôn mặt lại bị đánh một cú đấm lần nữa. Quý dữ ôm mặt rối liếc nhìn Mục Kiếm Linh với ánh mắt u hoán. Cô à, nếu cô có thể điều chỉnh tốc độ nhanh hơn thì vì sao không dứt khoát cấm người máy đánh mặt của e chứ? Mục Kiếm Linh không hề có tâm lý ai nấy. Xin lỗi, đây là thuộc về yêu thích cá nhân của người máy, không phải trong phạm vi nghiệp vụ của tôi. Quý dữ cạn lời đến cứng họng trong chốc lát, quý dữ giận mà không dám nói gì, đành phải trộm thầm nói. Em thấy đây là yêu thích cá nhân của cô mới đúng. Mục Kiếm Linh nghe vậy thì ánh mắt trở nên hung ác, tối sầm lại rồi nói. Thiếu 4 lần, quý dữ nhanh chóng chạy trốn. Khi dùng toàn bộ 6 sợi tơ trong một lần, hơn nữa là phân ra từng nhóm và phân ra thời gian sử dụng, quý dữ đã phát hiện sau khi dùng thì thân hình cự mãng đó cũng không thay đổi, vẫn to khỏe như vậy, cồng kềnh như vậy. Nhưng mà hình như sức sống giảm xuống. Chúng nó tùy ý bơi lội vài vòng rồi cả đám bắt đầu chậm rãi hạ xuống nằm dạp trên mặt đất giả chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý dữ, chẳng lẽ 6 sợi này đều cần có lợi mới làm việc sao? Quý dữ không tin tà nên lập tức chỉ thị cho sợi to nhất kia đi tấn công người máy cỡ nhỏ, nhưng sợi tinh thần chỉ nâng đầu lên một cách lười biếng rồi chuyển hướng về phía quý dữ, tuy rằng trên đầu của nó trội lùi không có cái gì, đã không có mũi cũng không có mắt lại càng không có miệng, nhưng không hiểu sao quý dữ vẫn biết con hàng này muốn ăn. Ý tứ rất rõ ràng, cho ăn mới làm việc. Quý dữ, sốt ruột, cái thứ đồ chơi chết tiệt này, khó trách ăn nhiều đến mức to lớn như vậy, chẳng lẽ trước kia đút điệp mật cho chúng nó toàn là làm cho chúng nó béo lên sao? Không thể chịu đựng được, chúng mày chờ đấy, quý dữ hung tợn nói ở trong lòng, ai dám không làm việc cho tao thì về sau đừng nghĩ lấy bất cứ thứ tốt gì ở ông đây. Bất kỳ cái gì, cho dù ông đây có ném có đổ đi cũng tuyệt đối không đút cho chúng mày ăn một giọt. Bỗng chốc toàn bộ 6 sợi tơ lập tức dựng thẳng đầu lên. Quý dữ trừng mắt, quả nhiên là như thế, tất cả đều là đồ tham ăn. Quý dữ lặng yên nói, lần này tao muốn xuất ra một đại chiêu làm cái tên người máy đáng giận đáng chết kia đẹp mặt. Chúng mày nghe đây, tao muốn cùng lúc phát động tấn công 6 lần, trong chúng mày nếu ai không được thì lập tức cốt xéo cho tao. Lập tức 6 sợi tinh thần nhảy ra ngoài sắp tấn công về phía người máy cỡ nhỏ thì quý dữ lập tức ngăn lại. Từ từ, nghe tao chỉ huy đã, bắt đầu từ lão đại, theo thứ tự thay phiên, toàn thể chỉ tấn công vào trong trung tâm của người máy. Đã hiểu chưa, 6 sợi tinh thần hùng dũng ngoai vệ, hiên ngang khí phách dương đầu lên. Cuộc giằng co của Quý Dữ với những sợi tơ này và những lời nói của cô đều phát sinh trong thế giới tinh thần, người ngoài cũng không thể nhìn thấy được, ngay cả mạnh mẽ như Mục Kiếm Linh cũng hoàn toàn không có cách nào nhìn trộm rõ ràng được. Thế giới tinh thần của nhân loại vẫn luôn rất thần bí, cho dù là khoa học kỹ thuật phát triển đến nay thì nhân loại vẫn không có biện pháp tìm tòi nghiên cứu hoàn toàn 100. Như cũ, sau đó Mục Kiếm Linh thấy sắc mặt của Quý Dữ ngưng lại, khí chàng cả người cô cũng thay đổi hoàn toàn, càng đi sâu hơn thì có một cỗ uy áp thần bí tràn ra xung quanh, ngay cả tinh thần mạnh mẽ như bản thân Mục Kiếm Linh cũng lờ mờ nhận ra sự uy hiếp, khiến mấy ngàn vạn sợi tinh thần của chính mình đều hơi sao động lên. Ngoại trừ Mục Kiếm Linh ra thì những người có tinh thần lực cấp S trong sân huấn luyện là Thẩm Trường Thanh và Nhạc Tê Nguyên đều phát hiện ra một chút khác thường nên tò mò hướng về bên này. Ồ, Mục Kiếm Linh trấn an sợi tinh thần của mình, hứng thú hoàn toàn được nâng lên và bắt đầu cẩn thận quan sát tình huống đối diện thì phát hiện Quý Dữ đã phát động lần tập kích đầu tiên, khuỷu tay mảnh khảnh của cô va chạm lên trên đầu của người máy cỡ nhỏ, uy áp lại chấn động một lần nữa, đôi mắt điện tử của người máy tắt ngóm. Một lần, hai lần, ba lần, suốt năm lần, đồng tử của Mục Kiếm Linh co lại, mấy ngày hôm trước cô còn cảm thấy Quý Dữ đưa ra kiến nghị lợi dụng hạng mức giá trị tinh thần lực trong khoảng thời gian ngắn không gián đoạn quấy nhiễu 8 lần, 10 lần, thậm chí 120 lần. Vẫn là người si nói mộng, không nghĩ tới mới một ngày đã bị vả mặt thảm như vậy. Bạch bạch bạch, dù lần vả mặt này không quá vang dội. Tuy rằng không nhiều lần như 10 lần 8 lần hay mấy chục lần nhưng thật sự là cô đã thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Kiếm Linh kiềm chế sự kích động trong lòng, sau đó ngưng tụ tinh thần xem xét trạng thái tinh thần của Quý Dữ. Tuy cô không có cách nào nhìn trộm cụ thể tình hình thực tế bên trong nhưng cũng có thể hiểu đại khái một chút về tình huống hao tổn tinh thần của Quý Dữ. Bỗng chốc sợi tinh thần của Mục Kiếm Linh bị bắn mạnh ngược trở về. Lạch cạch, khi sợi tinh thần bị rút về thì phát ra một tiếng vang thanh thúy quanh quẩn không ngừng trong thế giới tinh thần của Mục Kiếm Linh. Ô, ý thức lãnh thổ của sợi tinh thần số 4444 rất mạnh đây. Chỉ đến hơi gần một chút đã bị đánh bật trở về. Tuy Mục Kiếm Linh có thể phản kích lại nhưng cô sợ bị thương đến sinh viên nên cũng không dám tùy tiện hành động, vốn dĩ chỉ muốn nhìn tình huống hao tổn tinh thần của Quý Dữ nhưng nếu sợi tinh thần của Quý Dữ có sức sống mạnh như vậy, lại còn có sức bảo vệ lãnh thổ, điều này chứng tỏ hạng mức giá trị tinh thần lực của số 4444 vẫn rất sung túc. Vì thế đôi mắt của Mục Kiếm Linh hơi nheo lại rồi lớn tiếng nói. Thêm huấn luyện, thêm 10 lần nữa, nếu không lập tức trả tiền. Quý Dữ, trên mặt Quý Dữ hiện ra vẻ khổ sở rồi yếu ớt hỏi. Cô ơi, thực ra họ của cô là họ Chu đúng chứ? Mục Kiếm Linh, Quý Dữ, Chu Bái Bì, sắc mặt Mục Kiếm Linh tối sầm, hoặc là cút đi huấn luyện cho tôi hoặc là lập tức trả tiền. Quý Dữ chảy, editor Thiên Châu Vũ Nhiên có lời muốn nói, lại chậm tiến độ rồi. Trong thời gian này mình bận lắm ý, mình sẽ cố gắng đăng đúng lịch nhưng nếu lỡ hẹn thì các tình yêu thông cảm nha. Cách chương.